Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, chương 77, có quan hệ với vũ khí cùng vũ khí ở giữa vấn đề. Đom đóm thuận theo tuân theo do xua lời nói, ngồi ở bên cạnh hắn một chương trên ghế ngồi, đối mặt đã bắt đầu hồi ức chiến sĩ, tóc bạc thiếu nữ nhẹ khẽ thở dài một tiếng. Bất quá nhưng cũng không bởi vì chính mình chủ nhân đột nhiên xuất hiện thất thần mà buồn rầu. Bởi vì chủ nhân hắn vốn là như vậy, có lẽ thần cơ tiểu thư mới vừa vặn sinh ra không bao lâu. Cũng không hiểu rõ bản thân chủ nhân ngày xưa chân thực tính cách cùng bình thường thói quen. Bất quá liền lấy nàng cùng tóc đen chiến sĩ ký hiệp ước khế ước sau kiến thức đến xem. Đom đóm biết Joshua thường xuyên sẽ giống như bây giờ, nói đang nói chuyện nói, cũng bởi vì một chút không biết tên nguyên nhân, đột nhiên xuất hiện đi tự hỏi sự tình gì. Lúc này, chiến sĩ trầm mặc như là một khối đá, tựa như điêu như bình thường, là như thế trầm tĩnh, làm cho không người nào có thể tưởng tượng hắn chiến đấu là cỡ nào nóng bỏng. Phảng phất dung nham đồng dạng bạo liệt bị bỏng. Cháy hừng hực, bất động pho tượng cùng sôi trào dung nham. Một số thời khắc thật là không biết. Hai loại hoàn toàn khác biệt hình tượng. Đến tột cùng là như thế nào mới có thể chồng vào nhau. Thần cơ tiểu thư cũng không biết nguyên nhân. Cũng không phải rất muốn biết. Dù sao đi theo chủ nhân là được rồi. Không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Thật muốn giao thủ với hắn một chút. Đột nhiên. Bên cạnh thân truyền đến một câu như vậy cảm khái. Không cần nghĩ đom đóm cũng biết. Bản thân chủ nhân trong lời này, hắn không có ngoài ý muốn hẳn là trước đó vị kia hoàng kim kiếm sĩ. Mặc dù bởi vì một ít vi diệu nguyên nhân mà không phải rất thích cái kia kiếm sĩ. Nhưng thiếu nữ tóc bạc cũng không thể không thừa nhận. Thực lực của đối phương cũng không yếu. Nhất là Brandon vì tìm kiếm trên bầu trời ẩn nấp hoàng kim ma thú thân ảnh lúc kia đối biến thành đỏ lam song sắc đồng mắt. Dù là không có bị nhìn thẳng, cũng có một loại bị hoàn toàn xem thấu. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bị giết chết cảm giác. Kia là bị trật tự che chở, nhìn ra hết thảy nhược điểm con mắt. Mà Joshua nói một mình đồng dạng cảm khái vẫn còn tiếp tục. Tương lai kiếm thánh, cho dù là hiện nay, võ kỹ khẳng định cũng không kém được. Chờ đến thú triều kết thúc, giả sử hắn có thời gian, hoàn toàn chính xác muốn luận bàn một chút, thân thể hội một chút trong truyền thuyết trực tử. Bất quá, không đợi hắn nói xong, phòng khách bên ngoài liền truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Cửa mở ra về sau. Một vị mặc màu trắng người hầu phục hầu gái xuất hiện ở cổng. Trong tay nàng cầm một bộ quý tộc đi săn lúc thường gặp săn phục. Có chút câu thúc nhìn xem thất bên trong. Vị này, đại nhân, ngài, quần áo đưa. Tới, vị này hầu gái nhìn xem ngồi trên ghế. Phảng phất tại suy nghĩ tóc đen mắt đỏ chiến sĩ. Lập tức cũng cảm giác trước mắt liền xuất hiện đủ loại huyễn tượng. Rõ ràng nàng biết vị này là không xa ngàn dặm đến đây viện trợ. Đáng giá tôn kính đại nhân vật. Có thể trong mắt, ngồi ở chỗ đó người lại phảng phất là nàng trong cuộc đời sợ hãi nhất đối tượng cùng sự vật tụ hợp. Thể, truyền ra trận trận đáng sợ ba động. Trong tay hơi rung, nữ bộc tiểu thư không khỏi khẩn trương nuốt ngụm nước miếng. Thanh âm có chút run rẩy nói, đây là Brandon tiên sinh, còn chưa từng dùng qua, đi đông săn lúc chuẩn bị trước cùng phu nhân cùng nhau, tạ ơn, quần áo phóng ở bên này trên ghế là được, đánh gãy đối phương bừa bãi đối thoại, chiến sĩ chỉ thị đối phương a quần áo phóng tại cửa ra vào cách đó không xa trên ghế, nhìn trước mắt thị nữ tựa hồ bởi vì hắn nhìn thẳng. Liền chân tay luống cuống, một bộ nhanh muốn sốt sắng đã hôn mê bộ dáng. Joshua trong lòng ngầm thở dài, chẳng lẽ là bởi vì lúc trước chiến đấu, ta lại cầm cái gì có quan hệ với đe dọa đáng giá thành tựu. Lần thứ nhất gặp mặt liền loại thái độ này, rõ ràng đã là sợ hãi vầng sáng cấp. Phóng hạ y phục về sau, vị này hầu gái vội vàng bái, sau đó một đường chạy chậm, rời đi nơi đây, nói đi thì nói lại. Cái kia gọi là dạ hầu gái thật đúng không phải người bình thường. Những người khác chưa từng gặp qua máu, trong lòng không có dũng khí, người trông thấy ta lúc đại khái đều là cái dạng này. Mà đối phương lại lấy đối đãi người bình thường đồng dạng thái độ đối đãi ta. Giữ vững bình tĩnh đồng thời không lộ mảy may thanh sắc. Mà lại từ đối phương đối đãi Brandon thái độ đó có thể thấy được. Thân phận hẳn là cũng không chỉ là một cái hầu gái. Trong lòng nghĩ như vậy, Joshua đi qua đem phóng tại quần áo trên ghế cầm lấy. Hắn bắp thịt cả người co vào, sau đó chấn động, liền đem trên thân còn sót lại cho bụi vết máu, toái thiết cho tàn quét dọn, dứt khoát cầm trong tay quần áo mặc vào. Có chút gấp, Brandon quần áo chí ít so với hắn nhỏ một vòng. Chiến sĩ đoán chừng, bản thân chỉ cần dùng lực sử dụng cơ bắp, đại khái sẽ xuất hiện bảo áo hiệu quả. Brandon cùng Scarlett nhà cái kia nữ bá tước vẫn không có tin tức. Bất quá Joshua cũng không thèm để ý chút điểm thời gian này. Dù sao nơi này rất dễ chịu, nhiều ngồi một hồi cũng không có chỗ xấu. Lại an tĩnh chờ đợi một hồi, sau một thời gian ngắn, theo từ phương xa thang lầu xoắn ốp chỗ truyền đến, nghe vào có chút không quá ổn định tiếng bước chân. Cửa phòng tiếp khách đánh lên, một vị nhìn qua có chút hư nhược nữ sĩ, tại tóc vàng kiếm sĩ thận trọng nâng đỡ đi đến. Nàng có một đầu tử la lan sắc tóc dài, khuôn mặt mặc dù nhìn qua có chút tuổi trẻ, thậm chí có thể được xưng là thiếu nữ, nhưng mặt mày ở giữa thần sắc lại thành thục vô cùng, cũng để lộ ra một cỗ khó mà che giấu vẻ mệt mỏi. Nàng nhìn về phía nguyên bản ngồi trên ghế ngồi, hiện nay đã đứng lên Joshua. Song phương chào lẫn nhau thăm hỏi về sau, nói khẽ, Joshua Radcliffe, Moldavia bá tước, cảm tạ ngài nguyện ý trước đến giúp đỡ lãnh địa của ta chống cự Hắc Triều. Ngài dũng khí và mỹ đức như ngôi sao lấp lánh, làm ơn tất tiếp nhận Scarlett gia tộc, ta Verdani cao nhất kính ý, cũng không phải là chỉ là vì trợ giúp ngươi. Ta chỗ này có mục đích riêng, lắc đầu, không có khách sáo thói quen, Joshua dứt khoát ăn ngay nói thật. Nếu như không phải Hắc Triều đột phá Moldova cứ điểm cũng sẽ đối lãnh địa của ta tạo thành ảnh hưởng, ta cũng sẽ không như thế nhanh chạy tới. Chí ít ngài nguyện ý tới. Vô luận sớm tối, cái này so tuyệt đại bộ phận người mạnh. Tại tóc tím pháp sư lúc nói chuyện, chiến sĩ ánh mắt chính theo bản năng đảo qua hai người bọn họ. Tràn đầy bản năng chiến đấu lập tức liền bắt đầu phân tích trước mắt vị này hoàng kim pháp sư trạng. Thái cũng tùy tiện nhìn ra trên người đối phương vô số cái sơ hở. Khoảng cách song phương 8-71 mét, đối phương không đồ phòng ngự, pháp thuật linh quang ảm đạm, cũng không bí pháp hộ cụ. Brandon cùng Verdani hai người tinh thần đều rất mệt mỏi. Tốc độ phản ứng trì hoãn phân biệt tại 0.31 cùng 0.91 giây. Đối mặt ta lúc đều không lòng đề phòng. Giả sử tiến hành tập kích, thì có nhất định có thể sẽ trong khoảnh khắc kinh ngạc. Có lẽ có thể đánh đổi khá nhiều trực tiếp chém giết. Brandon hết sức chăm chú trông chừng Verdani. Nhưng chính vì vậy, đối mặt hướng tự thân đột nhiên xuất hiện công kích, năng lực phản ứng sẽ giảm xuống. Bắt đầu công kích có thể nếm thử dùng cái này vào tay. Mặc dù chỉ là bản năng phân tích, nhưng Brandon cùng Verdani vẫn là theo bản năng cảm giác được một cổ hàn lưu trào lên. Rõ ràng thân ở phòng khách ấm áp trong phòng, nhưng vừa vặn lại như là đột nhiên thân ở vùng ngoại thành -30 độ băng tuyết bên trong. Lại bị cường đại mãnh thú thăm dò đồng dạng, bọn hắn tự nhiên cũng phát hiện loại này uy hiếp cảm giác đến từ trước mắt chiến sĩ. Liền đều nhíu mày, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem hắn. Thất lễ, hết thảy ý nghĩ đều chỉ phát sinh trong nháy mắt. Joshua phản ứng lại, Hắn lắc đầu, tạ lỗi nói, bởi vì hai vị trạng thái không thật là tốt, cho nên vô ý thức liền có tập kích xúc động, công kích dục vọng, chiến đấu chuẩn bị, cân nhắc một chút dùng từ. Bất quá nghĩ nửa ngày đều cảm thấy phi thường quá phận. Chiến sĩ liền dứt khoát không nói thêm gì nữa, mà là lắc đầu, không có gì, chẳng bằng nói làm chiến sĩ. Người có mãnh liệt như vậy tiến công dục vọng, ngược lại là một chuyện tốt. Cùng hoàng kim kiếm sĩ liếc nhau, tóc tím nữ bá tước ho khan một tiếng. Sau đó liền Brandon tiếp lời trả lời. Hắn nhún vai nói, ta ngẫu nhiên cũng lại bởi vì gặp được đáng giá một trận chiến đối thủ mà kích động. Cái này không có quan hệ gì. Bây giờ cứ điểm bị thú triều ngăn chặn, viện thủ tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Tính công kích càng lớn càng tốt. Vị này tóc đen chiến sĩ thực lực mạnh mẽ, mặc dù nhìn qua không giống như là người tốt lành gì, nhưng cũng không phải loại kia sẽ đối với mình người xuất thủ ác nhân. Có lẽ như thế, nhưng vẫn là ta thất lễ. Đáp lại một tiếng, do xua nhướng mày, cảm giác bản thân tựa hồ bị định nghĩa. Nhìn xem hai người một cái đỡ một cái dựa sát vào nhau, như thế thân mật bộ dáng, hắn theo bản năng thở dài. Bất kể nói thế nào, Vơ Đan Ây bá tước, thân thể của ngài không việc gì chính là lớn nhất tin tức tốt. Một cái hoàng kim pháp sư trên chiến trường có thể phát huy ra lực lượng viễn siêu ta cùng Brandon. Hai vị hoàng kim chiến sĩ, bất quá, ta cũng không phải là một cái thích nói nhiều người. Dừng một chút, chiến sĩ dứt khoát nói thẳng, cho nên có chuyện gì nói thẳng tương đối tốt. Ta bây giờ muốn đi tường thành phụ cận nhìn một chút cứ điểm bị hao tổn tình huống. Còn có các binh sĩ sĩ khí vấn đề. Nếu không có những chuyện khác cần cáo chi, ta liền không nhiều quấy rầy hai vị nghỉ ngơi. Không, ta chỗ này chính là vì nói cho ngài một chút có quan hệ với lần này thú triều đặc thù tin tức. Ngươi nói rất đúng, hiện nay hình thức cũng không cần làm nhiều khách sáo. Đại khái hiểu do xua ý tứ, Brandon nhẹ gật đầu, làm một tên chiến sĩ. Hắn ngược lại là cảm thấy làm như vậy giòn trực tiếp thái độ rất là thân thiết. Bất quá, trước đó, ta cảm thấy còn có một chuyện khác muốn sớm nói một chút. Tuyệt không phải là nhàm chán khách sáo. Chiến sĩ đứng ở một bên, trầm mặc không nói, biểu thị bản thân ngay tại nghe. Ngài áo giáp bởi vì viện binh giúp bọn ta, bị ma long hơi thở phá hư, đánh giá một chút chiến sĩ trên thân căng cứng đông săn phục. Tóc vàng chiến sĩ tự nhiên nhìn ra được đây là bản thân dự bị một bộ quần áo. Hắn lại nhớ lại bản thân con kia bị nước thép bị bỏng bàn tay. Không khỏi trong lòng ám thở dài một hơi, tiếp tục nói, giả sử không ngại. Chúng ta có thể vì ngươi dành cho một bộ mới áo giáp. Mặc dù chưa hẳn so sánh với một bộ muốn vừa người, nhưng lấy phòng ngự lực tới nói, tuyệt đối sẽ không chênh lệch. Mặc dù lấy thân thể của đối phương cường độ, phổ thông áo giáp trên cơ bản không có một chút tác dụng nào, nhưng biểu thị bản thân sẽ vì đối phương gánh chịu tổn thất. Đây là cơ bản thái độ vấn đề, mà lại nếu bá tước tiên sinh không có tiện tay vũ khí, ta còn có thể tặng cho ngài một thanh Trác Việt cấp vũ khí. Tóc tím pháp sư đi theo trượng phu của mình, tăng thêm một cái mới đền bù. Nói đến đây, nàng lộ ra một cái tự hào tiếu dung. Nhà Scarlet tộc chủ thành tọa lạc Bất Đống Hà phía trên. Cả năm lượng giao dịch thậm chí so nhà Wilson còn nhiều hơn. Cho dù là truyền kỳ vũ khí cũng có cất giữ, bất quá cứ điểm trong kho hàng cũng không có. Bằng không, dành cho một thanh cho ngài cũng không phải cái đại sự gì. Đột nhiên, một cái thanh âm nhẹ nhàng từ Joshua sau lưng truyền đến. Lúc này, Brandon cùng Verdani mới chú ý tới vị này vẫn đứng tại chiến sĩ sau lưng. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, tóc bạc mắt xanh thiếu nữ, mà đom đóm thì là dùng một loại đề phòng ánh mắt nhìn trước mắt hai cái này đều rất làm cho người